Chương 2578, Hắc Ám huyết tộc tức giận. Hắc Ám chi tử tự nhiên không tin, dùng phương thần thực lực, có thể chém giết năm đại lang thần. Phải biết, năm đại lang thần liên thủ, có thể thi triển ra bá đạo tuyệt luân thiên phú thần thông, không phải bình thường người có thể so sánh. Thế nhân truyền ngôn, ngươi dùng huyền chân cảnh tu vi, đem đại ma thiên thiên kình tông ra lật tung, mà ở ta xem ra, đây chính là một chuyện cười. Ngươi chẳng qua là thừa dịp tông ra rất nhiều cao tầng cường giả bế quan, mới may mắn đắc thủ, cuối cùng còn không phải chật vật chạy trốn. Hắc Ám chi tử cười lạnh, thế mà mưu toan đem chú ý đánh tới lang nhân tộc trên thân đến, ngươi đáng chết. Hắc Ám chi tử trên thân, hiện ra bàng bạc khí tức. Những năm gần đây, hắn một mực tại khổ tu. Tại trong tộc vô số cường giả trợ giúp dưới, tái tạo nhục thân, tu vi nâng cao một bước. Mặc dù không cách nào cùng hư tử thần, lôi phát bọn người so sánh, nhưng hắn tự nhận là đối phó phổ thông huyền thần cảnh tôn giả, không đáng kể. Năm đó ngươi hủy ta nhục thân mối thủ, hôm nay ta gấp trăm lần hoàn trả. Hắc Ám chi tử âm trầm nói. Phương thần giang tay ra, phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Hắc Ám chi tử, nói, ngươi nên may mắn, năm đó ta chỉ là hủy nhục thể của ngươi mà thôi. Hôm nay, ta muốn hủy ngươi nguyên thần. Phương thần tiếng nói vừa dứt, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Thanh trường kiếm này bên trên, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn hắc ám khí tức. Đồng thời, có nồng đậm hắc ám hoa văn đang lưu chuyển, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Nhìn thấy chuôi này trường kiếm màu đen về sau, hắc ám chi tử gương mặt phía trên, càng là tràn đầy vẻ phẫn nộ. Đem hắc ám chi kiếm giao ra. Hắc ám chi tử diện mục dữ tợn, phẫn nộ quát. Dùng hắc ám huyết tộc chí bảo hắc ám chi kiếm, chém giết hắn trong tộc thánh tử, không biết bọn hắn nghe được tin tức về sau, lại có cảm tưởng gì. Phương thần trêu tức cười nói. Người muốn chết. Hắc ám chi tử đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, lại thêm hắn nóng lòng đoạt lại hắc ám chi kiếm, sở dĩ lôi đình xuất thủ. Tôm tép nhại nhép chung quy là tôm tép nhại nhép, không đủ gây sợ. Phương thần lạnh nhạt nói. Không nhúc nhích nhìn xem lâm vào nổi giận hắc ám chi tử, một lát sau chờ hắn nhích lại gần mình thời điểm. Phương thần chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, hắc ám chi kiếm bên trong tiểu nổ bắn ra một đạo băng lãnh kiếm quang. Hừ, ngoại nhân căn bản không có khả năng điều khiển hắc ám chi kiếm. Nhìn thấy phương thần muốn điều khiển hắc ám chi kiếm, hắc ám chi tử trong lòng cười nhạo. Nếu là cưỡng ép điều khiển, tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Nhưng mà, ngoài ý liệu một màn xuất hiện. Hắc ám chi kiếm tại phương thần trong tay, bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. So trong tay hắn thời điểm, uy lực đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Làm sao có thể hắc ám chi tử cảm thấy tử vong uy hiếp, quá sợ hãi, thân thể cấp tốc lui nhanh. Hắn sao có thể thôi động hắc ám chi kiếm? Hắc ám chi tử không biết là, phương thần huyết mạch chi lực, đã cường đại đến để năm đại lang thần đều hoảng sợ tình trạng, chỉ là hắc ám chi kiếm tính là gì không bao lâu, huyết mạch của hắn liền sẽ biến thành thuần chính nhất hắc ám huyết mạch. Cho đến lúc đó, đơn thuần huyết mạch chi lực, liền có thể nghiền ép rất nhiều hắc ám huyết tộc võ giả. Xoẹt cương đại đến cực hạn kiếm quang, mang theo âm trầm khí tức kinh khủng, va cờ hờ pha bờ ơ ú chơ y, đâm về hắc ám chi tử. Không. Hắc ám chi tử nội tâm kinh hoàng, phòng ngự thôi động đến cực hạn, liều mạng ngăn cản. Phốc một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, hắc ám chi tử phòng ngự vẹn vẹn ngăn cản một giây đồng hồ thời gian, tựu bị xuyên thủng. Quanh quanh thân phòng ngự sụp đổ, thân thể của hắn lập tức bị hắc ám chi kiếm xuyên thủng. Xoẹt tiên huyết giải đầy trời. Hắc ám chi kiếm bên trong hiện ra tới khí tức tà ác, nhanh chóng nhìn xuống hắc ám chi tử nội tạng. Trong nháy mắt, nội tạng của hắn tiêu toàn bộ hư hao, khí tức quẻ hoài, sinh cơ tại biến mất. Ta không cam tâm. Hắc ám chi tử biết mình sống không được, trong lòng tràn đầy bi thương. Đồng thời, truyền âm cho trong tộc cường giả, để bọn hắn vì chính mình báo thù. Phật thiên, khắp nơi tràn ngập lăng lệ khí tức bá đạo, hắc ám âm trầm, là nơi này giọng chính. Mỗi một cái hắc ám huyết tộc tộc nhân, trên thân đều ẩn chứa cực độ tà ác hắc ám huyết mạch. Từ xưa đến nay, hắc ám huyết tộc một mực sinh tồn ở nơi này. Toàn bộ Phật Thiên, gần như đều là hắc ám huyết tộc lãnh địa. Phật Thiên hạch tâm địa mang, là hắc ám huyết tộc tổng bộ chỗ. Chỉ có huyết mạch nồng đậm đạt tới trình độ nhất định tộc nhân, mới có tư cách tiến vào tổng bộ ở lại đồng thời tu hành. Trong tổng bộ, có một chỗ phủ đệ, gọi là mệnh giản phủ. Trong tòa phủ đệ này, để lấy hắc ám huyết tộc sở hữu cường giả mệnh giản. Mỗi một cái mệnh giản, đều cùng tộc nhân cùng một nhịp thở, một khi mệnh giản vỡ vụn, tiểu đại biểu cho tộc nhân hoàn toàn chết đi. Giang giác mệnh giản phủ, tông tộc trong đường, trưng bày lít nha lít nhít mệnh giản. Một cái tộc nhân ngay tại thận trọng quét dọn bụi bặm, đột nhiên nghe được tiếng vang lanh lảnh, ngay sau đó hắn vội vàng nhìn lại. Thinh lính ở giữa phát hiện, một cái nào đó mệnh giản, xuất hiện một vết nước. Hắn vội vàng đi tới, phát hiện cái này mệnh giản là hắc ám chi tử. Thánh tử mệnh giản xuất hiện khe hở nghĩ tới đây, tộc nhân trong lòng tràn đầy kinh hãi. Không xong, thánh tử gặp được nguy hiểm. Tộc nhân hơi suy nghĩ một chút, tự lập tức đem chuyện này hồi báo cho trưởng lão. Rất nhanh, rất nhiều trưởng lão vội vã chạy đến mệnh giản phủ tông tộc trong đường. Giang giác đúng lúc này, hắc ám chi tử mệnh giản đã hiện đầy lít nha lít nhít khe hở, rốt cục không cách nào tại kiên trì, giang giác một tiếng, vỡ vụn ra. Thấy cảnh này, rất nhiều trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đến cùng là ai giết tộc ta thánh tử? Rất nhiều trưởng lão nội tâm tức giận, nhao nhao đại hống. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại trưởng lão xuất hiện. Đại trưởng lão, bái kiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm, toàn thân tản ra cường đại uy áp, hắn nhẹ nhàng đối mọi người gật đầu, sau đó nói, thánh tử gặp nạn. Đại trưởng lão nhưng biết là ai giết tộc ta thánh tử? Có trưởng lão vội vàng hỏi. Phương thần. Đại trưởng lão mặt không thay đổi nói. Bên tai của hắn, lờ mờ quanh quần hắc ám chi tử trước khi chết tuyệt vọng thanh âm. Đại trưởng lão, giết ta người là phương thần, hắc ám chi kiếm ngay tại trong tay của hắn. Khi hắn nghe được câu này thời điểm, nội tâm QNZ rất phẫn nộ, nhưng đã bình tĩnh lại. Gần nhất nghe rất nhiều liên quan tới phương thần truyền thuyết, cái sau tại mạnh, cũng chỉ là một cái huyền chân cảnh võ giả. Mà hắn hắc ám huyết tộc, chính là đương thời đại tộc một trong, thực lực tổng hợp càng là đưa thân hỗn độn hư không năm vị trí đầu. Chỉ là một cái huyền chân cảnh võ giả, làm sao lại để vào mắt? Phương thần chẳng lẽ là cái kia đem đại ma thiên lật tung phương thần sao? Tên đáng chết, nếu ta nhớ rõ không tệ, ban đầu ở động mình sơn bên trong thời điểm, liền là hắn đem hắc ám chi tử nhục thân đánh nát. Gia hỏa này cướp đi chúng ta hắc ám huyết tộc chí bảo hắc ám chi kiếm, nhất định muốn đoạt lại. Hắc ám chi kiếm mất đi, cho tới nay, đều bị bọn hắn coi như là sỉ nhục. Loại này sỉ nhục, thậm chí cũng không nguyện ý đối với ngoại giới nhắc lên. Bất quá, lần này phương thần xuất hiện, một lần nữa để đám người giấy lên hy vọng nở rễ. Trong lòng của bọn hắn âm thầm thề, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải làm cho kẻ này đền tội, đoạt lại hắc ám chi kiếm. Hắc ám chi kiếm là tộc ta chí bảo, ngoại nhân không có tư cách nhúng chàm. Không tệ, nhất định muốn đem kẻ này chém thành muôn mảnh, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Ta khẩn cầu đại trưởng lão hạ lệnh, để cho ta đi tru sát kẻ này. Rất nhiều trưởng lão, nhao nhao ôm quyền nói, tâm tình của bọn hắn, thoáng có chút kích động. Đại trưởng lão phất phất tay nói, ta hắc ám huyết tộc không thể nhục, phương thần 5 lần 7 lượt khiêu khích ta tộc, đây là tội chết. Dừng lại một chút. Tiếp tục nói, lần này, càng đem tộc ta thánh tử chém giết, đây là đối với tộc ta to như vậy khiêu khích. Sở dĩ từ hôm nay trở đi, ta hắc ám huyết tộc không tiếc bất cứ giá nào, tru sát kẻ này, cầm lại hắc ám chi kiếm. Người sói đại lục, đầy dây thương di. Làm hắc ám huyết tộc vô số cường giả đến về sau, phương thần đã không thấy tăm hơi. Bọn hắn chỉ có thấy được hắc ám chi tử thi thể, nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều cao tầng trưởng lão năm đấm nắm chặt, nội tâm tràn đầy tức giận. Tên đáng chết. Nhưng mà, thời khắc này phương thần, đã sớm rời đi người sói đại lục. Còn chưa thích hợp cùng hắc ám huyết tộc liều mạng. Một bên xuyên thẳng qua hư không, phương thần một bên âm thầm nói. Cuối cùng hắn chỉ là một giới tán tu, cho dù thanh la thiên tu ra thừa nhận hắn thập đại thống soái đứng đầu địa vị, QNZ sẽ không bởi vì hắn mà đắc tội đương thời đại tộc. Sở dĩ. Hết thể vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Phương thần ánh mắt, nhìn về phía trước. Hiện nay, hắn muốn đem hết thể an bài thỏa đáng, mới có thể hậu cố vô ưu. Dạng này cùng thiên kình tông ra, còn có hắc ám huyết tộc đấu, mới có thể càng thêm buông tay buông chân. Mục tiêu, hư tinh thiên.